Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 323, chương 325, nói che chở. Một kích đẩy lui bằng vương về sau, Tô Dương cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là lẳng lặng đánh đàn, giống như là siêu nhiên vật ngoại, hết thảy đều không liên quan đến mình, nhưng là đám người nhìn về phía Tô Dương ánh mắt đều có lấy e ngại. Ầm ầm, trên bầu trời tựa hồ có man thú lao nhanh, thanh âm vang lên rung khắp núi cao. Trên bầu trời một mảnh ngũ thải thần mang bao phủ, một cái thánh địa thánh chủ đích thân đến, một tòa phi thuyền hiện ra tại trước mặt mọi người. Ở trên bầu trời lóe ra xưa cũ đạo vận, mấy đạo thân ảnh theo thần châu bên trong bay ra. Đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong này đông đảo cường giả, cơ hồ là một cái thánh địa tất cả nội tình. Mấy cái kia dần dần già đi lão đầu, nhìn như gió thổi qua liền có thể thổi ngã, dựa vào một hơi treo, nhưng là tại lúc trước, đều là danh chấn đông hoang lão tiền bối, nội tình ra hết, nghĩ đến đối với lục đồng tình thế bắt buộc. Một cái già dặn không đủ hàm răng lão giả run run rẩy rẩy nói: "Còn tốt nơi này cách chúng ta quá thô thánh địa gần. Không viêm, chúng ta còn khó có thể tiếp vào tin tức." Lão giả nói chuyện hờ, nhưng lại là không người nào dám khinh thường. Tất cả đều là trầm mặc. Có người nhận ra vị lão giả này là trăm năm trước danh chấn đông hoang tuyệt đại nhân vật, là Thái Sơ Thánh Địa một vị đời trước Thái Thượng Trưởng Lão. Không nghĩ tới còn không có vẫn lạc, nhưng nhìn bộ dáng nên cũng là sống không được bao lâu. Thực lực mặc dù bởi vì người yếu mà tổn hao nhiều, nhưng là tại Thánh Địa đều là có loại kia có thể tạm thời khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ bí pháp. Bực này cường giả đỉnh phong thời kỳ nên mạnh bao nhiêu? Tô Dương trong mắt bất động, loại này thánh địa so với cơ gia vẫn là kém một chút, dù sao tại thượng cổ thời kỳ, hư không đại đế uy áp thiên hạ, tại đông hoang lưu lại vô số truyền thuyết, con cháu đời sau hiển nhiên cũng là bá chủ cấp bậc tồn tại, nhưng là Thái Sơ Thánh Địa dù sao cũng là một đại thánh địa, tại toàn bộ đông hoang khắp nơi phía trên cũng coi là siêu nhiên tồn tại. Đám người cũng đều là kinh thán không thôi. Mỗi một cái thánh địa đều là có nó nội tình cùng vốn liếng, ngạo nghễ sừng sững trên phiến đại địa này. Ngay sau đó lại là một trận vù vù, một tôn xưa cũ đạo cung trống rỗng xuất hiện, phảng phất là ở chỗ này trống rỗng xuất hiện đồng dạng, không có một chút quỹ tích có thể tìm ra, cuối cùng dừng lại tại trong giữa không trung. Vô lượng thiên tôn, một đường hùng vĩ thanh âm phát ra, theo một thân ảnh trong miệng truyền đến xưa cũ đạo âm. Cơ hồ là có một loại đặc thù ma lực, nhường trong lòng mọi người bình phục. Đám người khẽ giật mình, lại là một tọa thánh địa. Thánh địa giá lâm, phô trương mặc dù không có cực kỳ oanh động, nhưng là trong đó bạo phát đi ra khí tức lại là trùng trùng điệp điệp tràn ngập tại giữa thiên địa. Kia là từng tôn giữa thiên địa bậc đại thần thông, mỗi một vị đều là công tham tạo hóa. Thánh chủ đích thân tới, nội tình ra hết, hai vị thánh chủ nhìn về phía kia lục đồng sắc mặt ngưng tụ, bị người đường hoàng treo ở trên cây, mà chuyện này kẻ đầu têu ngay tại nhàn nhã đánh đàn. Mọi người đều là cảm giác được có chút khó tin cảm giác. Bất quá lại là trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nghĩ đến có thể làm như vậy cũng tất nhiên là có nó ỷ vào, lấy lục đồng mời chiến thiên hạ, cho dù là mấy đại thánh chủ cũng là ngồi không yên, rối rít đi ra. Đúng lúc này, một vị tán tu lão giả thúc dục trong tay phù triện, hướng về Tô Dương đột nhiên đập tới, phá vỡ nơi này vi diệu cân bằng, phù triện hóa thành như thùng nước phẩm chất màu đỏ lôi điện, hướng về Tô Dương trong nháy mắt đánh tới. Tô Dương không để ý đến, phảng phất trong mắt không có vật gì, đã đắm chìm trong tiếng đàn thế giới bên trong. Đông đảo cường giả cũng đều là tải cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Dương động tác. Màu đỏ lôi đình cơ hồ chỉ là đến Tô Dương trước mặt, chính là bị triệt để hấp thu. Phảng phất Tô Dương trước mặt có một đường vô hình lỗ đen thôn phệ hết thảy. Tô Dương dây đàn run lên, tên kia công hướng mình lão giả bị một đường vô hình tia chặn ngang chặt đứt, một tiếng hét thảm truyền ra, cho dù là mấy đại thánh chủ đều là ra mặt lắc một cái. Một vị điên điên khùng khùng lão già điên từ một bên đi ngang qua, trên mặt vừa khóc lại cười, nhìn Tô Dương một chút, nói: "Đại đạo phù hộ, chư pháp bất xâm." Sau đó lại là hướng về nơi xa đi đến, bước chân xúc địa thành thốn, chỉ là qua ông giây lát liền không thấy. Nói một thánh địa thánh chủ nhìn lão già điên kia một chút, hút miệng hơi lạnh, nói: "Đại đạo phù hộ, cái này nên thần chi?" "Không thể nào." Lão già điên điên điên khùng khùng, có thể nhìn ra cái gì? Nghĩ đến, nên là trùng hợp nói ra được. Tất cả mọi người là thầm nghĩ trong lòng, bất quá hết thảy trước mặt, không phải do bọn hắn không suy nghĩ nhiều. Lão già điên này mặc dù điên điên khùng khùng, giống như điên cuồng, bất quá nói tới hết thảy, nghe, vẫn là có như vậy điểm ý tứ. Chỉ bất quá lão già điên nói chỉ là một câu, liền rời đi, có người tin hay không, liền coi là chuyện khác. Không hơn vạn pháp bất xâm ngược lại là thật, vừa mới chỉ là trong nháy mắt, chính là chém ngang lưng một vị lão già. Thậm chí tất cả mọi người không đủ nhìn thấy nó là như thế nào xuất thủ. Cái này khiến đến đám người lại là bắt đầu cẩn thận. Không thể không cẩn thận, bực này cường giả, không thể để cho hắn chạy trốn. Thậm chí, còn muốn đem triệt để diệt sát ở đây. Bằng không, ai cũng không chống đỡ được một vị tán tu cường giả trả thù. Cho dù là gia đại nghiệp đại, nhưng lại cũng không chịu nổi một vị siêu cấp cường giả cừu hận. Không có cố kỵ tán tu, cho dù là làm ra bất cứ chuyện gì đến, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mà trước mắt Tô Dương thì là bị triệt để đánh lên tán tu cường giả nhãn hiệu. Bên người một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện, hướng về Tô Dương nói: "Cơ gia cùng Khương gia thánh chủ đến." Tô Dương khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời, khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Trên bầu trời không chỉ là có mấy vị đại khấu ẩn trong hư không, thậm chí còn có một ít cổ lão cường giả ẩn độn ở nơi đó. Những cường giả kia trên cơ bản đều là Trung Châu đến đây cường giả, hoặc là Đông Hoang thế hệ trước. Dù sao Lục Đồng đã từng là Trung Châu chi vật, bị yêu đế lấy được, cuối cùng là muốn truy hồi đi. Trung Châu, Đông Hoang, cường giả tụ tập, giữa thiên địa lại là một trận rung chuyển, truyền tới một bá đạo thanh âm: "Nghe nói ta Cơ gia thái thượng trưởng lão bị các hạ nhi tử xóa bỏ rồi." Theo thanh âm, mấy đạo nhân ảnh vắt ngang trong hư không, cầm đầu hai đạo nhân ảnh thì là làm cho đám người con người kịch liệt co vào. Thân phận của hai người tại cái này Đông Hoang bên trong có thể xưng chí cao vô thượng, một lời ra thiên hạ kinh động cái chủng loại kia cường giả. Bây giờ hai đại thánh chủ đều đến, nhưng là làm cho đám người rung động còn không phải thân phận của hai người. Hai người mặc dù là Đông Hoang siêu cấp cường giả, nhưng là Đông Hoang bên trong cao thủ đông đảo, cũng không phương có cái gì cổ lão cường giả biến mất. Tu vi, địa vị so với hai người cao không phải số ít, tay của hai người bên trong đều là nắm giữ một cái để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt đồ vật. Quang hoa ngàn vạn, thần mang lấp lánh, chiếu rọi hai người như là quét ngang thiên địa chiến thần. Đây là thánh địa lực lượng, cũng là cấp cao nhất thánh địa trong cuối cùng nội tình. Đại đế lưu lại cực đạo vũ khí, nếu có người có thể phát huy ra toàn bộ uy lực,